Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, kỳ huyễn vũ vẫn. Ba vị chân thần vẫn lạc, bất quá Phương Bình cũng bị thương rất nặng, giờ khắc này, kỳ huyễn vũ hơi thở nhưng là dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhìn chỉ còn dư lại đầu, khôi phục chậm chậm Phương Bình. Kỳ huyễn vũ tầm mắt nhìn về phía chúng sinh chi môn. Từng bước một hướng đi Phương Bình. Xa xa, mọi người còn đang chém giết lẫn nhau không ngừng. Giờ khắc này, người đã càng ngày càng ít. Bất quá kỳ huyễn vũ nhưng là không vội. Tuy rằng bên kia cường giả địa quật rơi vào rồi hạ phong. Còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Khổng lệnh viên bọn họ không dễ như vậy tới cứu viện. Phương Bình giờ khắc này mới khôi phục lại eo người. Thấy thế, cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể hiện tại giết ta. Thử xem liền biết, kỳ huyễn vũ, không bằng chúng ta bây giờ nói cùng làm sao. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tiêu diệt mệnh vương. Như vậy ngươi đại đạo không trở ngại, liền có thể thăng cấp chân vương rồi. Kỳ huyễn vũ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng đến lúc này. Lão Phu còn sẽ tin tưởng lời ngươi nói tất cả. Phương Bình, ngươi quá ngây thơ rồi. Phương Bình thương thế so với hắn trọng. Vậy thì được rồi, ngươi a. Phương Bình than thở, ngươi so với ta còn ngây thơ. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể giết ta. Ngươi thật cho rằng ta Phương Bình liền điểm ấy thủ đoạn. Kỳ huyễn vũ đã tới gần đến hắn 100 mét phạm vi. Không có quá kích động. Hắn cũng lo lắng Phương Bình có hậu chiêu. Nghe vậy cười nói, tự bảo bất diệt thần. Phương Bình, ngươi thật còn có thể tự bảo sao? Lão Phu trước ở bản nguyên thế giới cùng ngươi giao thủ. Ngươi não hạch e sợ xuất hiện nhiều vết nứt. Liền bản nguyên thế giới đều chịu đến ảnh hưởng. Lại tự bảo, không cần Lão Phu giết ngươi. Chính ngươi cũng sẽ bị chết. Ngươi đây đều biết rồi. Phương Bình nở nụ cười, lại than thở, ngươi nói không sai, ta xác thực không có cách nào lại tự bảo. Lại tự bảo, chỉ sợ ngươi còn chưa có chết, ta trước hết chết rồi. Bất quá, Phương Bình dừng một chút, kỳ huyễn vũ cực kỳ cảnh giác, lại lần nữa dừng bước. Bất quá ngươi đều là như thế ngu xuẩn, tự tin, liền cơ giao cũng không bằng, ít nhất cơ giao còn biết. Gặp phải ta Phương Bình, nên chừa chút mua mệnh tiền mua mệnh, vì sao ngươi liền không hiểu đây? Hả? Thời khắc này, kỳ huyễn vũ bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Đúng vào lúc này, hai người bóng người đột nhiên đều dại ra lên. Bản nguyên thế giới, kỳ huyễn vũ trong bản nguyên đại đạo. Giờ khắc này, kỳ huyễn vũ có chút dại ra. Tiếp không dám tin nói. Không. Ngươi làm thế nào đến? Thần khí của ngươi đã bị Linh Tiêu cướp đi. Vì sao còn có thể không trải qua cho phép? Tiến vào Lão Phu trong bản nguyên đạo. Phương Bình cười nói. Ngươi so với ta dự liệu lợi hại hơn một điểm. Nhanh như vậy liền tỉnh táo rồi. Phương Bình lạnh nhạt tự nhiên. Đi ở điều này rộng chừng 100 mét. Dài đến 1000 mét trên đường lớn. Bật cười nói. Ngươi cho rằng ta trước là thông qua thần khí mới vào trong bản nguyên đạo của ngươi. Liền ở bên ngoài, hắn cầm trong tay chảm thần đao, tiến vào kỳ huyễn vũ con đường bên trong, kém chút chặt đứt đại đạo của hắn. Khi đó, mọi người đều không nghĩ nhiều. Thần khí có thể chảm bản nguyên đạo, điểm ấy có chút người biết. Cụ thể làm sao chảm, bọn họ còn thật không biết đạo. Bởi vì không ai từng có thần khí, cường giả đế cấp gặp qua đều không mấy cái, sở dĩ một khắc đó, mọi người đều cảm thấy là thần khí chỗ đặc thù. Có thể giờ khắc này, Phương Bình không còn thần khí, như thường vô thanh vô tức tiến vào kỳ huyễn vũ bản nguyên đạo. Kỳ huyễn vũ lúc này mới rõ ràng, Phương Bình trước tiến vào bản nguyên đại đạo của hắn. Kỳ thực cùng thần khí không quan hệ. Bất quá rất nhanh, kỳ huyễn vũ bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, này thì lại làm sao? Ngươi không còn thần khí, ngươi cũng không làm gì được bản nguyên đạo của ta. Giao thủ, đó là ở trong thế giới bản nguyên, mà không phải trong con đường bản nguyên. Ở trong con đường bản nguyên, Phương Bình đây chỉ là một tia ý thức hình chiếu thôi. Không làm gì được hắn. Phương Bình không vội, nhìn chung quanh nói, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi là thật rất mạnh. Theo lý thuyết, không tới chân vương cảnh, ta đi vào đó là vô thanh vô tức, ngươi lại nhanh như vậy phản ứng lại. Không dễ dàng, ngươi nếu là không bị mệnh vương đi rồi đạo của ngươi. Hiện tại có lẽ không thể so chiến vương kém, thật đủ thiên tư ngang dọc. Hừ, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tiếp tục đi ở đại đạo của hắn trên, nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói. Ta kỳ thực liền hiếu kỳ một điểm, bản nguyên đạo của ngươi thiếu hụt là cái gì? Lời này vừa nói ra, Kỳ Huyễn Vũ ý thức thể có chút chấn động, tiếp lạnh lùng nói, lão phu không chỗ thiếu sót. Ha ha, Phương Bình cười xong, Kỳ Huyễn Vũ ý thức thể cấp tốc vọt tới. Hắn muốn phai mờ Phương Bình sợi này ý chí. Phương Bình lại có thể vô thanh vô tức tiến vào. Không phải thông qua thần khí, điều này làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Đổi thành trước, ngươi còn có khả năng này. Có thể hiện tại, ngươi có thể đánh đuổi ta sao? Phương Bình không chút hoang mang, tiện tay một quyền đánh về phía hắn. Hai người đều có chút mềm mại cảm giác vô lực. Phương Bình vừa giao thủ với hắn, vừa nói, cho ta nhìn một chút, nhìn ngươi thiếu hụt là cái gì? Có lẽ không ngừng tiêu diệt ngươi, còn có thể giết chết mệnh vương. Đừng nhúc nhích, ta một hồi liền rời đi. Phương Bình ha ha cười không ngừng, nhìn chung quanh, con đường bên trong, thật giống có một ít bóng mờ hiện ra. Sư tôn, ta lớn rồi, cũng phải sư tôn một dạng, thành là tối cường chân vương. Một cái thân ảnh nho nhỏ, bị một vị lão nhân nắm. Nói ra non nớt lời nói, đó là khi còn bé Kỳ Huyễn Vũ. Sư tôn, ta thành thần tướng rồi. Sư tôn, ta bước vào thần đạo rồi. Phương Bình vừa chiến một bên hướng về nơi sâu xa đi. Khi còn bé Kỳ Huyễn Vũ, thanh niên thời kỳ Kỳ Huyễn Vũ, trung niên thời kỳ Kỳ Huyễn Vũ, mỗi cái thời kỳ Kỳ Huyễn Vũ đều là bất đồng, có thể từ nhỏ đều lớn hơn. Mục tiêu của hắn đều rất rõ ràng, trở thành cùng sư tôn một dạng mạnh nhất chân vương. Mạnh nhất, đây chính là lý niệm của hắn, vô cùng kiên định niềm tin, chưa bao giờ dao động. Bởi vì ở trong mắt hắn, sư phụ mệnh vương, đó chính là hắn trong lòng cao lớn nhất, núi cao nguy nga nhất. Hắn muốn trở thành mệnh vương cường giả như thế, có thể dần dần. Kỳ Huyễn Vũ thật giống phát hiện không đúng. Mệnh vương đối với hắn càng ngày càng quan tâm. Bản nguyên đạo, đó là võ giả nhất cơ mật bí mật. Có thể mệnh vương hỏi dò hắn đi rồi cái gì đạo? Hỏi dò bản nguyên chiến pháp của hắn gây dựng lại phương thức làm sao? Thậm chí lấy bản nguyên khí của hắn. Ban đầu, hắn không hiểu, hoặc là nói không cảm thấy mệnh vương sẽ hại hắn. Hắn tín nhiệm sư phụ, hắn đem hết thảy đều nói cho mệnh vương, bản nguyên chiến pháp, bản nguyên đạo hướng đi, bản nguyên khí, không hề ẩn giấu, thậm chí làm mệnh vương muốn mạnh mẽ dò xét hắn bản nguyên đạo thời gian. Hắn đều đang phối hợp, bởi vì sư tôn nói cho hắn, có thể giúp hắn sửa lại một ít võ đạo tu luyện sai lầm. Hắn tin, khi đó hắn hăng hái. Khi đó hắn, sức chiến đấu mạnh mẽ, dù cho mới vừa tiến nhập bản nguyên đạo không lâu, sức chiến đấu nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Bản nguyên đạo của hắn, đi rất thuận lợi hắn cảm giác mình rất nhanh có thể thành tựu chân vương rồi. Có thể rất nhanh, Kỳ Huyễn Vũ phát hiện không đúng, càng về sau đi, càng khó rồi, thật giống có lực cản. Ý chí của hắn chưa bao giờ dao động quá, giấc mộng của hắn chưa bao giờ biến hóa quá. Hắn một thương mở đường, đại đạo không trở ngại, tại sao biết vào lúc đó trì trệ không tiến? Bản nguyên đạo, càng ngày càng khó đi rồi. Bất quá còn đang tiến lên. Từ từ, hắn sắp tiếp cận chân vương cảnh rồi. Lúc này, sư tôn bỗng nhiên nói cho hắn. Gần đây không muốn tu luyện nữa. Thiên mệnh vương đình chinh chiến tứ phương. Sự tình rất nhiều. Để hắn đi thiên mệnh vương đình đảm nhiệm thiên mệnh quân thống soái. Đi xử lý vương đình chiến tranh công việc. Hắn tiến bộ quá nhanh, nên chậm rãi rồi. Khi đó, Kỳ Huyễn Vũ tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp. Có thể mệnh vương là mạnh nhất chân vương. Hắn nói như vậy, vẫn là từ nhỏ giáo dục sư phụ của chính mình. Kỳ Huyễn Vũ tự nhiên muốn nghe. Thế là, thiên mệnh vương đình nhiều một vị vô cùng mạnh mẽ phó điện chủ. Vương đình, đó là cơ gia, mà hắn Kỳ Huyễn Vũ, vậy cũng là cơ gia. Hắn tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết, một lòng nghĩ lớn mạnh vương đình, liền tu luyện đều có chút làm lỡ rồi. Nhưng hắn vẫn là rất thỏa mãn, bởi vì vương đình ở dưới sự hướng dẫn của hắn, liên tiếp thắng lợi, dù cho đối mặt ba thần tướng thống lĩnh thiên thực quân. Hắn cũng không sợ chút nào, mang theo thiên thực quân liền chiến liền thắng, mà hết thảy này. Ở hắn cảm giác mình sắp thăng cấp thời điểm thay đổi. Một ngày kia, bản nguyên chấn động, nguyên bản thấy được con đường phía trước bản nguyên đại đạo. Bỗng nhiên bị một bức tường ngăn chặn rồi. Một ngày kia, trong chân vương điện có đồn đại truyền ra. Mệnh vương lại đi ra điều thứ hai đại đạo, lại lần nữa chứng đạo rồi. Sư tôn so với lúc trước càng cường đại rồi. Thành đạo không bao nhiêu năm sư tôn, một khắc đó chân chính đi tới thần lục đỉnh, có thể Kỳ Huyễn Vũ, nhưng là tan vỡ rồi. Chứng đạo, chứng cái gì đạo, sư tôn chỉ đi một đạo, tại sao biết đột nhiên chứng đạo, mà ngày này, chính mình đại đạo giam giữ, vì sao, mắt thấy liền muốn đăng lâm đại đạo, trở thành cường giả chân vương, trở thành một phương chúa tể. Đại đạo nhưng là bị ngăn chặn. Một khắc đó Kỳ Huyễn Vũ nghĩ đến quá nhiều. Hận sao? Hận. Oán sao? Oán. Không cam lòng. Oán giận. Điên cuồng. Tất cả những thứ này đều ở trong bản nguyên đạo bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Bình nhìn cha cha cười không ngừng. Ta cho rằng ngươi thật không để ý. Bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn là quan tâm mà. Bất quá ngươi cũng không ngốc, không biểu lộ ra, không phải vậy mệnh vương e sợ cũng sẽ không lưu ngươi đến hiện tại rồi. Kỳ Huyễn Vũ không nói tiếng nào, điên cuồng cùng Phương Bình chém giết đến cùng một chỗ. Đây chính là ngươi thiếu hụt sao? Không cảm giác được a? Phương Bình vừa giao thủ với hắn, vừa nói, ngươi thiếu hụt đến cùng là cái gì đây? Kỳ quái rồi. Cảm giác ngươi những năm này đem ngươi thiếu hụt đều bù đắp rất nhiều. Thật không đơn giản. Phương Bình nói xong, rất nhanh ánh mắt hơi động nói. Ồ, Kỳ Huyễn Vũ, chỗ kia là cái gì? Giờ khắc này, điều này ngàn mét đại đạo phần cuối nơi. Thật giống có một vệt hắc ám. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt đỏ lên. Cả giận nói, cút ra ngoài. Phương Bình bóng người lay động. Thật giống có chút hư huyễn. Phương Bình thở dài nói. Ý chí lực thật mạnh. Khâm phục. Kém chút thật để ta tán loạn. Bất quá. Lão tử có tiền a. Ngoặc kép ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ không hiểu. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Ta có điểm tài phú a. Đây là hệ thống trực tiếp mở ra con đường. Để hắn tiến vào. Bằng không. Hắn ở đây sẽ không là Kỳ Huyễn Vũ người chủ nhân này đối thủ. Trong bản nguyên đại đạo, đó là so đấu trí lực. Cái tên này ý chí lực không yếu. Hơn nữa còn là chính hắn sân nhà. Thật muốn dễ dàng như vậy liền bị người xâm lấn. Bản nguyên cường giả đều có thể chết hết rồi. Có thể Phương Bình, nhưng là đặc thù, ngoại lệ. Giờ khắc này Phương Bình... xem như là đi rồi cửa sau tiến vào. Xem như là tiểu thâu. Kỳ Huyễn Vũ người chủ nhân này tuy rằng phát hiện hắn, có thể tưởng tượng đánh đuổi hắn, hắn này tên trộm cũng không yếu, không đơn giản như vậy. Phương Bình cấp tốc hướng nơi bóng tối bay đi, vậy hẳn là chính là Kỳ Huyễn Vũ nhược điểm vị trí rồi. Rất nhanh, Phương Bình đến một chỗ kia. Thời khắc này, Phương Bình nhìn rõ ràng là cái gì? Một bộ hình ảnh, một bộ để người chấn động hình ảnh. Phương Bình dại ra không gì sánh được. Một lát mới nói, ngươi lợi hại, mẹ nó, ngươi làm sao giấu giếm được đi? Kỳ Huyễn Vũ không nói tiếng nào, bóng mờ điên cuồng đến cực hạn, liều mạng cùng Phương Bình bắt đầu chém giết. Mệnh Vương biết không? Sẽ không biết chứ, biết đến nói, tại sao biết khoan dung? Lẽ nào là sợ ra tay? Người tan vỡ, hắn cũng muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng là, mẹ nó, người thật trâu a, không chỉ ngươi trâu, Mệnh Vương cũng thật trâu a. Ta liền nói, Cơ Dao làm sao sẽ gọi ngươi Huyễn Vũ gia gia? Có tật xấu a, Mệnh Vương là gia gia nàng, ngươi là gia gia nàng đệ tử, cùng nàng lão tử cùng thế hệ a. Gọi ngươi bá bá, thúc thúc, sư thúc, sư bá, kia đều bình thường, ta lại không cân nhắc qua vấn đề này. Ngươi xem gia gia nua, Cơ Hồng nhìn tuổi trẻ, ta ngược lại cũng không để ý. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới. Ngoặc kép, Phương Bình lầm bầm lầu bầu, một mặt bất ngờ, một mặt chấn động. Kỳ Huyễn Vũ giờ khắc này cuối cùng nhịn không được, giận dữ hét, ngươi nghĩ làm cái gì? Cha cha, ta có thể nghĩ làm cái gì? Ta liền muốn biết, ngươi đại đạo đổ nát, Mệnh Vương có thể hay không chịu ảnh hưởng? Ngươi vọng tưởng, Phương Bình, ngươi cho rằng ngươi có thể làm sao lão phu? Kia thử một chút thì biết rồi. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, trong chớp mắt biến mất ở trong bản nguyên đại đạo. Hiện thực không gian, hai người đồng thời mở mắt. Kỳ Huyễn Vũ không nói hai lời, cấp tốc hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình nhưng là nhếch miệng cười nói, Kỳ Huyễn Vũ, đừng kích động, ngươi nói ta hiện tại gào đi ra, ngươi có hay không bởi vì bí mật bị phát hiện, sau đó điên cuồng? Kỳ Huyễn Vũ không để ý tới hắn, nắm thương đánh tới. Phương Bình giờ khắc này cũng dần dần khôi phục kim thân, gian nan chống đối, cười nói, ngươi không dễ như vậy giết ta. Đúng là ta, hiện đang suy nghĩ làm sao lợi dụng tất cả những thứ này. Ngươi nói, là gào đi ra khiến ngươi tan vỡ, vẫn là cái khác? Ta cảm thấy đi, bí mật này, đối Mệnh Vương mà nói, có lẽ ảnh hưởng không ngừng hắn một con đường, mặt khác một con đường, có thể hay không cũng có bóng mờ. Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng nói, lão phu từ lâu quá rồi thời kỳ này, ngươi cảm thấy chút ít đồ này, có thể ảnh hưởng đến lão phu? Phương Bình, ngươi quá xem thường lão phu rồi, có đúng không? Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Kỳ Huyễn Vũ một thương đảo qua, quét hắn tân sinh kim thân lại lần nữa nứt toác. Tân sinh nhục thân đã không có trước cường đại như vậy rồi. Kỳ Huyễn Vũ trường thương như long, lần lượt ở Phương Bình trên người điểm ra huyết hoa, đâm ra lỗ thủng. Phương Bình hơi thở càng ngày càng yếu, nhưng là y nguyên mang cười. Ngươi càng là như vậy, càng là chứng minh ngươi quan tâm. Kỳ Huyễn Vũ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi cũng có chút năng lực, ta là thật không ngờ tới. Ngươi không chỉ báo thù, báo đáp thẳng thắn như vậy, nhưng ta cảm thấy, ngươi có phải là ở Mệnh Vương đi đạo của ngươi trước liền làm, bằng không, này không giống a, Cơ Hồng niên kỷ cũng không nhỏ chứ. Mệnh Vương đi ra con đường thứ hai trước liền sinh Cơ Hồng chứ. Nói như vậy, ngươi là trước tiên phản bội Mệnh Vương mới đúng. Ngươi lại phản bội ngươi sùng bái nhất sư phụ. Ta thật quá bất ngờ rồi. Không ngờ ngươi trước những kia kiên định ý chí, đối Mệnh Vương sùng bái, đều là vô nghĩa. Ta vẫn cảm thấy đi, cường giả địa quật lãnh huyết không gì sánh được. hẳn là cũng không để ý cái gì nữ sắc. Có thể ngươi lại lên sư phụ ngươi lão bà. Sinh cơ hồng, mẹ nó, quá ra ngoài dự liệu của ta rồi. Cơ giao cũng thật là cháu gái ngươi. Chẳng trách ra gọi thân thiết. Nàng sẽ không biết chứ. Ngươi được đấy, con trai của ngươi lại thành chân vương. Còn thống lĩnh thiên mệnh vương đình. Ta nói ngươi làm sao như thế tận tâm tận lực. Dù cho mệnh vương đi rồi đạo của ngươi. Ngươi cũng vì thiên mệnh vương đình chinh chiến không ngớt. Cơ giao phế vật kia. Đổi thành ta, đã sớm đập chết nàng. Ngươi ngược lại tốt. Hết lần này tới lần khác hộ đạo cho nàng. Không tiếc tất cả. Thật không dễ dàng. Ngoặc kép. Phương Bình mấy câu nói. Truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho địa quật bạo động. Cơ hồng, thiên mệnh vương đình chi chủ, mới lên cấp chân vương, con trai của Kỳ Huyễn Vũ. Lời nói này, một khi truyền ra, kia toàn bộ địa quật đều sẽ náo động. Đường đường thiên mệnh vương đình chân vương điện điện chủ, trước được khen là thần lục đệ nhất nhân mệnh vương, lại bị đồ đệ mình cho xanh rồi. Mệnh vương biết không? Biết đến nói, vậy thì kinh người rồi. Kỳ Huyễn Vũ cánh tay rung động, nắm thương tay, có chút đang run rẩy, nhưng là cắn răng, không nói một lời, tiếp tục cùng Phương Bình chém giết. Nhưng trên người hơi thở, nhưng là có chút gợn sóng lợi hại. Phương Bình cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm thế nào đến? Mệnh vương nhưng là cường giả đỉnh cấp. Có phải là hắn hay không nhi tử? Hắn lẽ nào cảm ứng không ra? Liên hệ máu mủ a. Trừ phi, ngươi đúng là con trai của mệnh vương. Ta đi, kia đây cũng quá rối loạn đi. Ngươi là con trai của mệnh vương. Vậy ngươi cùng mệnh vương bầu bạn sinh cơ hồng. Ta đi, người phụ nữ kia là mẹ ngươi. Được rồi, dù cho ngươi là con riêng. Người phụ nữ kia dựa theo quy củ. Cũng là mẹ ngươi, mẹ nó, này loạn, ta đều há hốc mồm rồi. Rất có thể a, bằng không mệnh vương cường giả như vậy, thật có thể nhìn lầm. Trừ phi, huyết thống của các ngươi vốn là có liên quan, mệnh vương mới sẽ lơ là điểm này. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt dữ tợn, cả giận nói, ăn nói linh tinh, bản tọa chưa bao giờ phản bội quá sư tôn, ngươi tin sao? Phương Bình ha ha cười nói, chính ngươi tin sao, ngươi thật được, ta còn vẫn đồng tình ngươi, cảm thấy mệnh vương có lỗi với ngươi, có thể bây giờ nhìn lại, làm không tốt là bị mệnh vương phát hiện, cho nên mới phải làm chuyện loại này, đi rồi bản nguyên đạo của ngươi, bởi vì hắn cũng hận, nhưng hắn không giết ngươi, hắn đoạt đạo của ngươi, khiến ngươi một đời vô pháp tiến vào chân vương cảnh. Khiến ngươi một đời ngừng lưu ở cảnh giới này. Đối cường giả mà nói. Đặc biệt là đối ngươi thiên tài như vậy mà nói. Đây mới là lớn nhất gian vặt. Đổi thành ta. Một đời đứng ở cửu phẩm đỉnh phong. Ta cũng sẽ điên cuồng. Phương Bình càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Cười nói. Thật rất có thể. Làm không tốt mệnh vương để cơ hồng trở thành vương chủ. Trở thành chân vương. Chính là vì ở trước mặt ngươi giết hắn, đoạt đạo của hắn, chỉ là hiện tại cơ hội không đến thôi. Cũng không đúng, cơ hồng tính như thế lời nói, khả năng là hắn tôn tử, làm không tốt hắn thật yêu thích cháu trai này đây. Để con trai của ngươi, đối với hắn gọi cha, làm ngươi thủ trưởng, ngươi ở thiên mệnh vương đình tham gia một ít triều hội. Có muốn hay không cho con trai của ngươi quỳ xuống? Rất có thể a. Trước không thể, có thể cơ hồng trở thành chân vương. Dựa theo ta đối với các ngươi địa quật hiểu rõ. Các ngươi vương chủ là chân vương. Ngươi tham gia triều hội không quỳ lạy. Đương nhiên, thân phận ngươi cao, cũng khó nói. Nhưng ta liền không tin. Những năm gần đây, con trai của ngươi liền không quát lớn quá ngươi. Trừng phạt quá ngươi, cha cha, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi đáng trách mà lại đáng buồn a. Mệnh vương là thật cao thủ, đủ độc, cũng đủ tàn nhẫn, như vậy dằn vặt. thật không thể quá ác rồi. Liền đem ngươi đặt ở con trai của ngươi bên người. Ngươi nhưng cũng không dám nói, không dám nhắc tới. Ha ha ha, ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình cười lớn, Kỳ Huyễn Vũ nhưng là điên cuồng rồi. Có một số việc, Phương Bình nói đúng rồi. Mạnh Vương, thật không biết sao? Kỳ Huyễn Vũ vẫn cảm thấy Mạnh Vương không biết. Có lẽ, chỉ là lừa mình dối người thôi. Mạnh Vương đối với hắn, là thật quá ác rồi. Đi rồi đại đạo của hắn, để hắn mấy trăm năm qua đều dừng lại ở cảnh giới này. Cái gì không phải vương mà vương, đều là sỉ nhục. Cái gì đệ nhất nhân bên dưới chân vương, cũng là sỉ nhục. Hắn nếu là trước đó trở thành chân vương, bây giờ không nói thành đế, e sợ không hẳn yếu hơn Hoa Vương những người này. Nhưng hắn không có, những năm gần đây, dường như cẩu bình thường, chinh chiến tứ phương, nơi nào có nguy hiểm, hắn liền đi đâu. Mạnh Vương thật giống không lo lắng hắn phản bội, cho hắn địa vị cao. Thiên Mệnh Vương Đình Tam Quân thống soái toàn bộ Vương Đình quân đội. Nguyên tưởng rằng đây là bồi thường, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là sao? Có lẽ Mạnh Vương chính là cố ý khiến ngươi làm trâu làm ngựa, khiến ngươi thống khổ một đời, khiến ngươi hận không thể tự sát. Lại không thể, có thời điểm, giết một người, không hẳn mới là báo thù phương thức tốt nhất. Phương Bình cảm khái liên tục, vừa ra vở kịch lớn, thật vừa ra vở kịch lớn. Này ra vở kịch lớn, ta cảm thấy nên đập thành kịch truyền hình. Biết cái gì là kịch truyền hình sao? Này máu chó kịch, nên trên địa cầu truyền ra, để toàn cầu mấy tỷ người đều nhìn thấy. Quay đầu lại, ta nghĩ biện pháp, nhìn địa quật có thể hay không phát hình. Hiện tại có màn trời, có lẽ thật có thể. Kỳ Huyễn Vũ, ngươi nổi danh rồi, tin tức này truyền đi. Con trai của ngươi sẽ chết sao? Cháu gái ngươi đây, Mạnh Vương mất hết bộ mặt, có thể buông tha các ngươi. Cơ Giao gọi ngươi Huyễn Vũ ra ra, là ngươi dạy, vẫn là Mạnh Vương dạy. Ta thật hiếu kỳ. Nếu là Mạnh Vương, ta đi, vậy thì có ý tứ. Ha ha ha, ta cảm thấy ngươi không ngu như vậy. Vậy nói rõ thật khả năng là Mạnh Vương dạy. Được rồi, Kỳ Huyễn Vũ gầm dữ rồi, đỏ mắt như máu. Là, Mạnh Vương dạy, khi còn bé, Cơ Giao còn nhỏ, mới vừa học sẽ nói. Mạnh Vương chỉ vào hắn cười nói, nhìn ngươi. So với bản vương quá đều già nua, những năm này vì vương đình lao tâm lao lực, người ta đồng thời, ai là sư phụ, ai là đồ đệ, không nhìn thực lực, e sợ đều không thể phân biệt. Giao Nhi, ngươi nhìn ngươi sư bá, có phải là so với vương tổ còn muốn già yếu, gọi ra ra e sợ không ai sẽ để ý. Một ngày kia, Bi Bồ Tập nói Cơ Giao, những khác không nhớ kỹ, chỉ có nhớ kỹ cái này. Từ ngày ấy lên, hắn chính là Cơ Giao trong miệng Huyễn Vũ ra ra. Cho đến hôm nay, trong vương đình dù cho có người sửa lại, Cơ Giao đều không sửa đổi miệng. Có lẽ, năm đó bị Mệnh Vương lực lượng tinh thần dẫn dắt rồi. Đáng trách, Kỳ Huyễn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết nói chính là Phương Bình vẫn là Mệnh Vương. Giờ khắc này Kỳ Huyễn Vũ, sức chiến đấu tăng lên dữ dội, giết Phương Bình không ngừng bay ngược, không ngừng máu tung hư không. Phương Bình nhưng là cười sán lạn, không biết hạn chế bạo phát. Ở đây vô pháp khôi phục năng lượng địa phương, Kỳ Huyễn Vũ liền tiết kiệm năng lượng tiêu hao đều quên. Như vậy bạo phát xuống, hắn có thể kéo dài bao lâu? Đây là chọc vào nỗi đau của hắn rồi. Đây chính là bản nguyên của hắn thiếu hụt. Những năm gần đây, Kỳ Huyễn Vũ thật không hoài nghi. Có lẽ, biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ thôi. Hắn tín nhiệm nhất sư tôn, thật giống không tín nhiệm quá hắn. Không, chính hắn đều không thật tín nhiệm quá Mệnh Vương. Hai thầy trò này thậm chí hai cha con, quan hệ quá phức tạp rồi. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt càng thêm đỏ như máu. Chiến đấu với nhau điên cuồng không gì sánh được. Phương Bình cũng có chút khó có thể chịu đựng. Kim thân lại lần nữa nổ tung ra. Phương Bình không ngừng khôi phục, không ngừng tiêu hao đại lượng bất diệt vật chất đến khôi phục kim thân. Bổ sung tiêu hao, hắn không phản kích. Hắn bây giờ thương tổn được căn bản. Trong nháy mắt này, hắn cũng khó có thể triệt để khôi phục. E sợ thật không phải Kỳ Huyễn Vũ đối thủ, nhưng hắn có thể kéo. Kỳ Huyễn Vũ giờ khắc này nếu là dẫn người đi, vậy Phương Bình cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhưng hắn không đi, một mực chém giết, tiếp tục như thế, Phương Bình bắt được cơ hội. Hôm nay thì có hy vọng hủy diệt địa quật tất cả mọi người. Xa xa, có thiên mệnh quân cường giả, gầm dữ dội nói, điện chủ, triệt, bên kia, khổng lệnh viên bọn họ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Địa quật một phương, bị giết sắp triệt để tan vỡ rồi. Trước tiếp cận trăm người, bởi vì khuyết thiếu cường giả, bị giết giờ khắc này người còn lại không tới 30 người. Mà nhân loại cùng hải ngoại tiên đảo mấy phe thế lực, bởi vì không thiếu bất diệt vật chất, cường giả càng nhiều, đến bây giờ còn có 50 người trái phải, lại tiếp tục như thế. Địa quật càng đánh càng yếu, sớm muộn muốn hủy diệt. Kỳ Huyễn Vũ áp chế Phương Bình. Giờ khắc này nếu vô pháp giết Phương Bình, muốn không qua lại viện bọn họ, đánh giết những người khác, nếu không liền dẫn người rút đi, vì sao phải cùng Phương Bình ăn thua đủ? Thiên mệnh quân cường giả không rõ, điện chủ trong ngày thường không có như thế kích động. Phương Bình khó giết, nhưng hắn hồi viện, chém giết khổng lệnh viên bọn họ, Phương Bình cũng chưa chắc có năng lực cứu viện. Đến thời điểm giết những người đó, vây công Phương Bình không phải càng tốt sao? Điện chủ, tàn dư người dồn dập quát âm, có thiên thực vương đình một phương cường giả, giận dữ hét, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi cùng Phương Bình bọn họ là một nhóm. Ngươi phản đồ này, Kỳ Huyễn Vũ quá giống phản đồ rồi. Lúc này, chậm chạp không trở về viện, ngược lại cùng Phương Bình đang dây dưa không ngớt. Tất yếu sao? Phản đồ, lời này, thật giống kích thích đến Kỳ Huyễn Vũ. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt đỏ như máu, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía gào thét người kia. Người kia nhìn thấy một đôi máu đỏ tươi mát, chấn động trong lòng. Sau một khắc, gầm dữ dội nói, triệt, hơn 30 người, thiên thực vương đình một phương đại khái còn có 10 người trái phải. Giờ khắc này, hắn cảm giác Kỳ Huyễn Vũ điên rồi. Đã như vậy, kia cũng không cần phải lại cùng hắn điên xuống rồi. Kỳ Huyễn Vũ không điên cuồng. Bọn họ còn có sức đánh một trận. Có thể như vậy cường giả đỉnh cấp điên cuồng. Bọn họ không thể chiến thắng phục sinh võ giả. Những thiên thực vương đình kia cường giả sớm đã bị giết sợ. Thời khắc này vì đào mạng, cũng không quản những người khác. Dồn dập chạy tán loạn. Ầm ầm ầm, lại là một trận nổ đùng vang lên. Những người còn lại trong chớp mắt bị giết nhiều người. Đã như thế, thế cuộc càng thêm ác liệt rồi. Điện chủ, có người gào lên đau xót. Trong chớp mắt âm thanh tiêu tan, bị giết tại chỗ. Những người này không thể nào hiểu được. Anh minh thần võ điện chủ, hôm nay tại sao biết như vậy? Khổng lệnh viên những người này nghĩ đến Phương Bình bên này hỗ trợ. Phương Bình nhưng là quát, giết địch, không giữ lại ai. Khổng lệnh viên nghe vậy, cũng không nói nhiều nữa. Cấp tốc mang theo người truy sát những kia chạy tán loạn người. Loạn chiến mở ra, giờ khắc này Phương Bình còn đang không ngừng kích thích Kỳ Huyễn Vũ. Càng là kích thích, Kỳ Huyễn Vũ càng là điên cuồng. Dần dần, hơi thở bắt đầu lướt xuống lên. Trước chỉ phòng không công Phương Bình, thời khắc này bắt đầu phản kích. Ban đầu, song phương lực lượng ngang nhau, có thể theo chiến đấu tiếp tục. Kỳ Huyễn Vũ bắt đầu bị áp chế. Oanh, Phương Bình một quyền đánh nổ hắn nửa người. trong miệng một khẩu mũi tên máu xuyên thấu đầu của hắn. Kỳ Huyễn Vũ chậm chạp vô pháp khôi phục, hao hết tất cả rồi. Thẳng đến lúc này, Kỳ Huyễn Vũ thật giống tỉnh lại, trong mắt màu máu biến mất, liếc mắt nhìn Phương Bình, ánh mắt phức tạp, không nói ra được ý vị. Phương Bình, cường giả chém giết, họa không kịp người nhà. Mạnh Vương, Cơ Hồng đều là chân vương, lão phu không cần nhiều lời. Cơ Giao vô tội, chưa bao giờ giết qua phục sinh võ giả. Thần Lục cũng có người vô tội. Thời khắc này Kỳ Huyễn Vũ triệt để tỉnh táo rồi, ánh mắt lưu chuyển nhìn Phương Bình nắm đấm tới gần, thê cười nói, lão phu một đời này thành cũng Mệnh Vương, bại cũng Mệnh Vương, không oán được hắn. Thật có chút sự, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Phương Bình, Kỳ Huyễn Vũ thời khắc này không có dãy giụa chạy trốn. Nhìn về phía Phương Bình, đột nhiên truyền âm nói, Tha Giao Nhi bất tử, các ngươi đi ra ngoài, lần này cẩn thận rồi. Thần Lục, Nhị Vương, Thiên Ngoại Thiên, khắp nơi có lẽ đều liên thủ. Lần này, muốn giết chính là các ngươi. Phương Bình đồng tử kịch co, phục sinh chân vương ra hết, cho rằng có thể tính kế chúng sinh. Không biết, các ngươi mới là chư phương mục tiêu. Đây là tuyệt mật, Phương Bình, không nên giết Giao Nhi. Đây là lão phu duy nhất sở cầu. Nương theo lời này, Kỳ Huyễn Vũ lại lần nữa thê cười một tiếng. Không phải vương mà vương, lão phu chính là tuyệt thế thiên kiêu. Sao lại như vậy mà chết? Ta chính là vương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trong hư không, một cái đại đạo đổ nát. Phần cuối, chặn lại màu đen vách tường. Thật giống bị mạnh mẽ xé rách một vết nứt. Thời khắc này, Kỳ Huyễn vũ khí cơ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Ta chính là chân vương. Chân vương vẫn, trời đất vỡ. Ha ha ha. Một tiếng sướng cười vang vọng đất trời, một tiếng vang ầm ầm mới vừa phá tan vách tường đại đạo, chớp mắt đổ nát. Thời khắc này, trong không gian chiến trường thật giống đều biến sắc, màu máu. Đây là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Chân vương vẫn lạc, lan đến gần không gian chiến trường, bởi vì hắn thành đạo với nơi đây. Ha ha ha, vui sướng tiếng cười, điên cuồng tiếng cười, không ngừng ở trong hư không vang lên. Đại đạo nứt toác, phía dưới, Kỳ Huyễn Vũ thân thể tàn phế chớp mắt đổ nát, nổ tung, hài cốt không còn. Ta chết vào dưới đại đạo, ngươi Phương Bình, giết không được ta. Ha ha ha, cuối cùng một tiếng sướng cười truyền ra, hư không một mảnh đỏ tươi. Trong chớp mắt, bên trong đất trời không còn Kỳ Huyễn Vũ hơi thở. Kỳ Huyễn Vũ vẫn lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.